cảnh giới giả địch tư đến trình độ nào. Ninh Thành nghĩ đến hắn cũng muốn đi làm hắc ám bản Nguyên Châu, nếu mà Nông Tích Nhược không đợi hắn nói chuyện, liền động thủ với hắn. Vậy hắn trước khi đi nhất định phải biết rõ ràng địch phi thực lực. Nhiều năm trước giả địch tư chính là hỗn nguyên cảnh, hiện tại sợ rằng đã hỗn nguyên đỉnh phong, thậm chí là hợp đạo cường giả. Đường Hoa không có giấu giếm, Ninh Thành thầm nghĩ quả nhiên, xem ra trước khi Nông Tây Mục chưa có ngã xuống, thực lực mạnh nhất phải chênh lệch không xa cùng hắn lúc đỉnh phong. Ninh huynh, ngươi tựa hồ đối với hắc ám bản Nguyên Châu rất là lưu ý. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Đường Hoa đột nhiên hỏi. Ninh Thành trong lòng vừa nhảy, hắn vừa rồi sơ suất quá, dĩ nhiên hỏi nhiều như vậy. Đường Hoa người nữ nhân này quá mức mẫn cảm, đã có lòng nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Ninh Thành cười nhạt. Ta tự nhiên rất muốn hắc ám bản Nguyên Châu, chỉ là thứ này ta chỉ sợ cũng lấy không được. Đường Hoa tiểu thư, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Xin cứ tự nhiên sao? Nếu Đường Hoa đã biết hắn không phải là hộ vệ, cũng mơ hồ đoán được hắn che giấu thực lực, Ninh Thành cũng không cần phải tiếp tục giả trang hộ vệ. Hắn tin tưởng Đường Hoa sẽ không đột nhiên đuổi hắn đi. Đường Hoa cũng chỉ là thuận miệng nói. Dù sao lấy thực lực của Ninh Thành, muốn mơ ước hắc ám bản Nguyên Châu thật sự là chênh lệch quá xa. Ninh huynh, ta liền ăn ngay nói thật sao? Quang Minh Thiên Thánh Vực có một cái đỉnh cấp Quang Minh Khố. Ở trong đó đều là đỉnh cấp luyện khí cùng tu luyện tài liệu của Quang Minh Thiên vô số năm qua tích lũy. Lần này Quang Minh Thánh Hội mở ra, Quang Minh Thánh Chủ sẽ cho phép 10 người đối với Quang Minh Thiên cống hiến lớn nhất đi Quang Minh Khố chọn tài liệu. Ngươi biết, ta Quang Minh Thiên luyện khí cường giả không nhiều lắm, giữa Quang Minh Khố này vô số năm qua không biết tích lũy bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Ninh Thành trực tiếp cắt đứt lời của Đường Hoa. Đường Hoa tiểu thư, ý của ngươi là muốn ta giúp ngươi đi chọn tài liệu. Không muốn nói Đường Hoa, coi như là Ninh Thành cũng có chút động lòng. Nơi này chính là hắc ám cùng Quang Minh quy tắc vũ trụ A, Quang Minh Thiên Quang Minh Khố đi qua vô số năm tích lũy. Bên trong sẽ có bao nhiêu chân quý tài liệu. Nói không chừng ngay cả hỗn độn ngũ nhưỡng mấy thứ này đều có. Coi như là không có hỗn độn ngũ nhưỡng, La Phách Tiên Liên đó là khẳng định có sao. Lục Đông Sách bây giờ còn chưa có khôi phục thân thể, cũng là bởi vì thiếu khuyết La Phách Tiên Liên. Đường Hoa gật đầu, coi như là thế, lại không hoàn toàn đúng. Gia gia ta đối với Quang Minh Thiên cống hiến rất lớn, coi như là lần này chọn người chúng. Gia gia ta thương yêu ta, sẽ cho phép ta đi chọn. Ninh Thành tỉnh táo lại, giọng bình tĩnh nói. Nếu là Quang Minh Khố, vậy ngươi cứ chọn đại không được sao? Cái đó và biết bao nhiêu tài liệu không có bao nhiêu khác nhau sao? Đường Hoa lắc đầu, chuyện không phải như thế. Trước khi tiến vào bảo khố, còn có một cái khảo sát. Hết thảy người có tư cách tiến vào bảo khố, đều phải thông qua khảo sát, mới có tư cách tiến vào bảo khố. Mà đề mục khảo sát chính là nhận rõ các loại các dạng tài liệu. Thì ra là như vậy. Ninh Thành mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng không có hỏi lại. Ninh Thành không hỏi, Đường Hoa vẫn như cũ tiếp tục giải thích. Có tư cách tham gia tiến vào bảo khố khảo sát tổng cộng là 20 người. Trong 20 người này, chỉ có 10 người thông qua khảo sát mới có thể chân chính tiến vào bảo khố. Mà trong 10 người này, đệ nhất danh có thể chọn 5 loại tài liệu. Tên thứ hai cùng tên thứ ba có thể chọn 3 loại tài liệu. Tên thứ tư đến tên thứ sáu có thể chọn 2 loại tài liệu. Mà thứ 7 đến 10 chỉ có thể chọn 1 loại tài liệu. Bởi vì thánh vực cường đại luyện khí sư đều bị người chọn đi rồi. Ta nghe nói chủng kính đại sư tại chiến ca đế vực, cho nên cố ý đến đây tìm kiếm chủng kính đại sư. Chủng kính đại sư có đúng hay không một cái luyện khí tông sư? Ninh Thành thuận miệng hỏi. Đường Hoa đáp. Không sai, chủng kính đại sư là một trong luyện khí đại sư nổi danh nhất Quang Minh Thiên. Đáng tiếc là, hắn vẫn hành tung bất định. Ta tin tưởng trước ngươi tìm ta, hẳn không phải là muốn mời ta giúp ngươi đi xông quan chọn tài liệu sao? Ninh Thành nhìn Đường Hoa hỏi. Hắn một cái tên ăn mày, Đường Hoa này để hắn đi tham gia loại này trọng yếu tuyển chọn. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Đường Hoa ngược lại thành thật nói. Đích thật là như vậy. Ta lúc ban đầu tới tìm ngươi thời điểm, chủ nếu là bởi vì ngươi thần thức rất ẩn nấp, ta muốn biết rõ ràng lai lịch của ngươi. Tại ta sau khi đi vào, ta bỗng nhiên cảm giác, chỉ 3 ngày, thực lực của ngươi dường như so với trước tăng lên rất nhiều. Ta xuất ra tài liệu thử ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả bố bách cũng biết. Cho nên, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ninh Thành biết Đường Hoa ý tứ, người nữ nhân này tìm chủng kính đại sư không có tìm được. Tùy tiện tìm một luyện khí sư khác đi qua, cũng là thua thiệt phần. Bởi vì nàng hoài nghi mình, cho nên tùy ý thử hắn một cái. Ta trước cũng đã nói, ta tại sao phải giúp trợ ngươi? Ninh Thành trong lòng đã dự định xuất thủ, quang minh khổ A, nói thẳng trắng hơn một chút. Trong này gửi đồ đạc quả thực chính là tương đương với nửa cái vũ trụ. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tiến vào top 6, ta đồng ý ngươi ở đây trong bảo khố chọn một loại tài liệu thuộc về ngươi. Nếu như là xếp sau thứ 6, ngươi cũng có thể đưa ra thù lao. Đường Hoa biết Ninh Thành là đang nói thù lao. Về phần sau thứ 6 này, chỉ có một loại tài liệu, nàng tự nhiên sẽ không cho Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu, tốt, cứ như vậy quyết định. Bất quá nếu như ta có thể được đến đệ nhất, ta yêu cầu 3 loại tài liệu. Không có vấn đề. Đường Hoa không chút do dự đồng ý Ninh Thành yêu cầu. Ninh Thành muốn có được đệ nhất, vậy trên cơ bản không có khả năng. Bởi vì Quang Minh Thiên còn có một cái luyện khí tông sư cao cấp nhất xuất thủ. Đối với Đường Hoa mà nói, bất kể là Ninh Thành đạt được đệ nhất hay là thứ hai, nàng chỉ có thể bắt được 2 loại tài liệu. Bất quá lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì là thứ nhất là có thể thứ nhất tiến vào trong bảo khố lựa chọn tài liệu, mà thứ hai chỉ có thể cái thứ hai tiến vào bảo khố lựa chọn tài liệu. Đường Hoa cùng Ninh Thành giao dịch xong sau đó, trực tiếp rời đi. Ninh Thành sợ Si Di lại đến quấy nhiễu hắn, đơn giản treo đặt lên bảng, chó giữ cấm vào. Thực ra là, đang tu luyện chớ quấy rầy. Mặc dù Mạc Luân Vương vực là vương vực gần nhất Quang Minh Thiên Thánh vực, thậm chí so với thánh vực bộ phận địa phương còn phải gần hơn. Nhưng mà Mạc Luân Vương vực đi thánh vực cũng phải hơn 2 năm thời gian. Ninh Thành quyết định tại trong 2 năm qua thời gian, ít nhất phải hoàn thành chứng đạo bước đầu tiên. Chính như Ninh Thành đoán bình thường giống nhau, Ninh Thành vừa mới lựa chọn bế quan, Si Di liền tìm đến nơi này. Ninh Thành căn phòng hoàn toàn đánh lên cấm chế, hơn nữa có biển báo chớ quấy rầy. Si Di cũng không quấy rầy Ninh Thành. Dù sao nàng chính miệng nói, Ninh Thành bây giờ là hộ vệ của Đường Hoa. Trên thuyền phi hành pháp bảo bởi vì rất nhiều người, cũng coi như là phồn hoa. Các loại các dạng cửa hàng đều có. Ninh Thành từ khi lên thuyền sau đó, chỉ là cùng Đường Hoa nói chuyện một phen, liền không còn có ra khỏi gian phòng. Trên thuyền lại phồn hoa, hắn cũng không có tâm tình đi dạo. 5 tháng vội vã mà qua, Ninh Thành cuối cùng là lần thứ 2 hoàn thiện bộ phận công pháp, tu vi cũng trực tiếp bước vào tố đạo cảnh giới. Hôm nay, Ninh Thành đang nghĩ ngợi là lập tức nghĩ biện pháp bước vào dục đạo, hay là chờ chiếm được hắc ám bản Nguyên Châu tiếp tục hoàn thiện huyền hoàng vô tướng sau đó, lại bước vào dục đạo. Bỗng trong phòng bỗng từng trận kịch liệt lay động. Ninh Thành đình chỉ tu luyện, đứng lên đồng thời thần thức quét ngang đi ra ngoài. Thuyền lớn ngoại trừ thời điểm cất cánh có thoáng rung động ra, vẫn phi thường bình ổn. Xuất hiện loại này lay động kịch liệt, chỉ có một giải thích, vậy chính là có người công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, Lộ Đạo Đại Quân bảng xếp hạng top truyện khửa đăng ra trên Kidal Đan, tháng 1 năm 2016. Chúc mừng tạo hóa chi môn cán đích đầu tiên. 1. Tạo hóa chi môn, ta là lão ngũ, 24 ca phiếu, 2. Ngũ hành thiên, phương tưởng, 21 ca phiếu, 3. Ngân hồ kiết giữ 2, 15 ca phiếu, 4. Nhất kiếm phi tiên lưu lãng đích các mô, 15 ca, 5. Vu thần kỳ huyết hồng, 14 ca, 6. Ngã dục phong thiên, nhị căn, 11 ca, 7. Chiến lật thế giới, áo bỉ gia, 10 ca, 8. Tuyết ưng lĩnh chủ ngã cật Tây Hồng Thị, 10K, 9. Nhất thế chi tôn, mực thích lặn nước, 9K, 10. Siêu phẩm tướng sư cửu đăng hiền lành, 9K, 11. Võ đạo thiên hạ tả ảnh, 9K, 12. Thế giới hoàn mỹ thần đông, 8K, 13. Thiên vực thương khung phong lăng thiên hạ, 8K, 14. Chân vũ thế giới tàm kiển Lý Đích Ngưu, 7K, 15. Y thống Giang Sơn Thạch Trương Ngư, 7K, 16. Ca Vương, Thông Bạo Dương Thông, 7K, 17. Hoàng Kim Ngư Trường Toàn Kim Trúc Đạn Sắc, 7K, 18. Hoàn Mỹ Nhân Sinh, Đao Nhất Canh, 7K, 19. Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục Viễn Đồng, 6K, 20. Tu Chân Chém Gió Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ, 6K, 21. Tinh Chiến Phong Bạo Khô Lâu Tinh Linh, 6K. Chu Ý Tế Ở Rể, Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, 5K. Trên Ninh Thành trước còn tưởng rằng là cướp đường cường đại cá biệt chặn lại. Thông qua cùng Đường Hoa nói chuyện với nhau, hắn biết nơi này cướp đường rất nhiều. Cũng chính vì vậy, một vài người có thế lực đi ra ngoài, luôn mang theo nhiều hộ vệ. Khi thần thức Ninh Thành quét đi ra, hắn mới biết được, ở nơi này cướp là cái gì, này hoàn toàn là lộ đạo đại quân vây công. Có chừng hơn vạn tên gia hỏa quần áo thống nhất, đem thuyền lớn chặn lại. Trên thuyền hộ vệ cùng thuyền khách tuy rằng cũng có cả vạn, thế nhưng mỗi người đều bị động, hoàn toàn không phải là đối thủ của lộ đạo đại quân này. Theo lộ đạo đại quân dùng khốn sát trận bao vây, từng nhóm một hộ vệ cùng thuyền khách bị chém giết. Còn có một vài thuyền khách thấy tình thế không tốt, xoay người bắt đầu chạy tán loạn. Lộ đạo đại quân tuy mạnh, vẫn không thể phong tỏa một mảnh không gian này. Cộng thêm những lộ đạo đại quân này dường như rất có mục đích, mặc cho đám người râu ria chạy trốn. Trong lúc nhất thời người chạy trốn càng ngày càng nhiều, trong thời gian ngắn, ngoại trừ vài thuyền khách có đông đảo hộ vệ bảo vệ bị lộ đạo đại quân ngăn chặn không cách nào chạy trốn, đại bộ phận người đều đã rời khỏi. Trong số đám người bị chặn, có Thủy Ti là Alias của CG và Đường Hoa, còn có thuyền trưởng cũng bị cướp đường vây khốn đi không xong. Rất rõ ràng những thứ này cướp đường biết trên người những người này mới có nước béo. Ninh Thành thấy hộ vệ bên cạnh Đường Hoa càng ngày càng ít, mà thực lực mạnh nhất Hoàng Phủ Tu lại canh giữ ở bên người Thủy Ti, trong lòng không khỏi cảm thán cái chỗ này hộ vệ thực sự là giữ chữ tín. Hoàng Phủ Tu trước là Đường Hoa hộ vệ, hiện tại truyền cho Thủy Ti, đối với Đường Hoa an ổn liền nửa điểm cũng không thèm để ý. Ngoài ra, những hộ vệ này cư nhiên không trốn. Ninh Thành sở dĩ nghi hoặc nơi này hộ vệ vì sao không trốn, là bởi vì hắn không biết nơi này hộ vệ chế độ nghiêm ngặt vô cùng, hắn còn chưa tính là hộ vệ. Bởi vì chân chính hộ vệ là phải đi đăng ký, ví dụ như hắn thành Thủy Ti hộ vệ sau đó, nhất định phải đi Mạc Luân Vương vực hoặc là Chiến Ca Đế vực đăng ký trở thành Thủy Ti hộ vệ thân phận. Một khi trở thành hộ vệ thân phận, vậy chỉ cần người ngươi bảo vệ bỏ mình, ngươi cũng phải chết. Mỗi một tên hộ vệ trên người đều có ấn ký, coi như là ngươi chạy trốn tới lại xa, cũng sẽ bị truy sát chí tử. Tại toàn bộ Quang Minh Thiên, đã có một đám người ám sát chuyên môn truy sát hộ vệ như vậy. Lui một bước nói, dù cho trên người ngươi ấn ký trừ đi, ngươi cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích thay đổi bộ dạng mà sống. Bằng không tại bất kỳ địa phương nào, đều bị truy sát. Bởi vì Thủy Ti đem Ninh Thành quên mất, cho nên vẫn không có mang Ninh Thành đi đăng ký hộ vệ thân phận. Về sau lại gấp đi thánh vực, cũng vẫn không có làm chuyện này. Cũng may mà Thủy Ti không có làm, nếu mà Thủy Ti có dũng khí mang Ninh Thành đi làm hộ vệ ấn ký, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không ngồi chiếc thuyền này. Hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt làm hộ vệ ấn ký, sau đó đơn độc tìm kiếm thánh vực. Một khi Ninh Thành cự tuyệt, này nhất định phải có một hồi đại chiến. Không có hộ vệ có dũng khí cự tuyệt làm hộ vệ ấn ký, có thể tưởng tượng đại chiến này, Ninh Thành sẽ đại khai sát giới. Đường Hoa tóc tai bù xù nhìn thấy Ninh Thành mang theo Truy Ngưu đi ra, lo lắng đi về phía Ninh Thành. Người chạy trốn càng ngày càng nhiều, người vây khốn nàng cũng càng ngày càng nhiều, nàng tốc độ di động càng ngày càng chậm. Mắt thấy Đường Hoa sắp bị đông đảo lộ đạo đại quân bao phủ, Ninh Thành chỉ có thể thở dài một tiếng, đi tới. Vốn Ninh Thành không hề động, vẫn chưa có người nào đến để ý tới hắn. Ninh Thành khẽ động, lập tức liền đánh bay hơn 100 tên lộ đạo đại quân. Ninh Thành tự nhiên sẽ không lưu thủ. Thời gian luân trực tiếp quét đi ra ngoài. Từng đạo mơ hồ quang luân thật giống như năm tháng trôi đi bình thường giống nhau, mang đi tất cả vết tích. xoát xoát. Trước mơ hồ nhạt yếu thời gian luân, ngoại trừ một tầng nhàn nhạt huyết vụ khí tức ra, chỉ có một cái khe hở rộng mở, giống như bị hồng thủy xông qua địa phương bình thường giống nhau, lại không có bất kỳ trở ngại. Ninh Thành vô hạn tiếp cận dục đạo, đối mặt chỉ có vài tên tố đạo cùng dục đạo lãnh đạo tinh không tu sĩ đại quân, hắn đánh thật sự là quá dễ dàng. Nơi này tu sĩ đại quân tu vi cũng không có tố đạo, bọn họ dựa vào là chính là khốn sát trận công kích. Những thứ này khốn sát trận công kích, đối phó Đường Hoa loại này tố đạo cảnh mà nói, là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng tại trước mặt Ninh Thành, đó là chơi dại. Hắn mỗi một đạo thời gian luân, đều có thể đánh vào điểm yếu khốn trận công kích. Dùng Ninh Thành hùng hậu tu vi, hơn 10 đạo thời gian luân đi ra ngoài, ở trước mặt của hắn đã là một mảnh trống trải. Hơn vạn lộ đạo đại quân, tại dưới hắn tùy ý xuất thủ, đã chết hơn 1.000. Đây hết thảy, ngoại trừ Ninh Thành thời gian luân quá mạnh mẽ ra, trọng yếu hơn là Ninh Thành tinh thông trận đạo. Cường đại năm tháng khí tức tràn ngập lại đây, tất cả mọi người bị Ninh Thành xuất thủ làm cho sợ ngây người. Tên lãnh đạo cướp cuối cùng là hiểu được, lần này đã phải cục sắt rồi. Người ta tùy ý vài đạo thời gian luân, liền giết chết nhiều người của hắn như vậy. Tiếp tục nữa, lộ đạo đại quân của hắn phải toàn quân bị diệt a. Lui. Trên thực tế căn bản cũng không cần đầu lĩnh nói chuyện, đông đảo lộ đạo đại quân đã bắt đầu tan tác. Cướp đường dựa vào cũng bất quá là trận thế mà thôi. Một khi trận thế bị phá đi, coi như là Ninh Thành không động thủ, những thứ này cướp đường cũng không cách nào nghiền ép người trên thuyền, nhiều nhất là một cái lưỡng bại câu thương. Thật giống như nằm mơ, mới vừa rồi còn gặp phải tử vong uy hiếp lộ đạo đại quân, tại trong thời gian ngắn, lui không còn một mảnh, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Đường Hoa cuối cùng là phản ứng kịp, vội vàng đi tới trước mặt Ninh Thành khom người thi lễ. Lần này đa tạ Ninh huynh xuất thủ tương trợ, ta thật không ngờ lại gặp đám lộ đạo đại quân. Nàng đích thật là thật không ngờ, lộ đạo đại quân rất ít gặp phải, xuất hiện cũng là vì trọng bảo hoặc là trồng chất tài nguyên. Có thể thấy được trên thuyền này có người mang bảo vật, hơn nữa còn bị lộ đạo đại quân nghe được. Ninh Thành cười cười, một cái nhấc tay mà thôi, rồi lại nói mọi người đều là trên một thuyền. Đa tạ bằng hữu cứu giúp tri ân, ta là chấp sự nơi này Thừa Vĩnh. Bằng hữu tu vi kinh thiên động địa, trước Thừa Vĩnh có nhiều chậm trễ, còn xin. Lại là một người nam tử đi tới hướng Ninh Thành cảm tạ. Ninh Thành ngăn cản lời của hắn. Ta đã nói rồi, mọi người đều là trên một cái thuyền, khách khí thì không cần nói. Ninh Thành trong lòng mình rất rõ ràng, nếu mà không phải là lộ đạo đại quân này, mà là đổi thành một đám người ô hợp đến vây công hắn, hắn thời gian luân còn thật không có thứ hiệu quả này. Chính là bởi vì lộ đạo đại quân này công kích đại trận tại trong mắt hắn tất cả đều là kẽ hở, hắn mới có thể dễ dàng như vậy. Lúc này lại có vài thuyền khách mang theo đông đảo hộ vệ đi lên cảm tạ Ninh Thành, một người mập mạp nam tử trong đó mặc đạo bào ửng đỏ để cho Ninh Thành đặc biệt chú ý. Người này lẫn vào giữa mọi người, rất tầm thường. Hơn nữa vừa rồi lộ đạo đại quân vây công giữa, hắn cũng bị thương, hộ vệ tử thương hơn phân nửa. Thế nhưng Ninh Thành lại cảm giác được người nọ là kẻ trong đông đảo người sống sót, thoạt nhìn thoải mái nhất. Nếu mà nói riêng về tướng mạo, tên mập mạp này ánh mắt thật nhỏ, ngũ quan hơi chen chúc, hiển nhiên không phải là một người lòng dạ trống trải. Một kẻ không phải là lòng dạ trống trải, cư nhiên thoạt nhìn rộng rãi như vậy, cái này không bình thường. Tên này rất có thể là mục tiêu công kích của những tên cướp đường này, có lẽ trên người hắn mang theo bảo vật mà bọn cướp mong muốn. Ninh Thành, ngươi hay là về lại bên cạnh ta sao? Thủy Ti cũng đã đi tới, nhãn thần có chút phức tạp nhìn Ninh Thành. Trong lòng nàng là cực độ hối hận, cư nhiên dùng Ninh Thành trao đổi Hoàng Phủ Tu. Hoàng Phủ Tu là không sai, thế nhưng cùng Ninh Thành so sánh, quả thực chính là gà mái cùng Phượng Hoàng chênh lệch. Nói xong câu đó, Thủy Ti nhìn về phía Đường Hoa. Nàng cho rằng trở lực lớn nhất để cho Ninh Thành đến bên người nàng hẳn là Đường Hoa. Nàng chuẩn bị chờ lúc Đường Hoa nói xong, nghĩ biện pháp để cho Đường Hoa đáp ứng. Ninh Thành nhất thời cau mày, nữ nhân này thật đúng là cho ả là chúa tể a. Đường Hoa thấy Ninh Thành cau mày, bỗng nhiên nói: "Thủy Ti muội muội, ta bây giờ mới biết Ninh huynh không phải là hộ vệ đâu nè, ngươi nhưng giấu giếm ta thật là khổ a, để cho ta không duyên cớ ăn một cái thua thiệt. Hết thảy hộ vệ cũng phải đi làm đăng ký, sau đó đánh lên hộ vệ ấn ký, Ninh huynh cũng không có đi đăng ký qua." Đây là nàng đang cùng Ninh Thành đạt thành giao dịch sau đó đi điều tra mà đạt được. Ninh Thành vừa nghe lời này, nhất thời hiểu được. Đường Hoa đây là đang giúp hắn nói chuyện, hắn không có đăng ký, còn không tính là hộ vệ. Trước hắn nhưng thật không ngờ, hộ vệ còn phải đăng ký, sau đó làm hộ vệ ấn ký. Nếu mà biết có loại chuyện này, hắn quyết không có thể nào đi đăng ký hoặc là làm cái gì ấn ký. Không có gì a, Ninh Thành, rất nhanh thì đến Chiến Ca Đế Vực, chúng ta đi Chiến Ca Đế Vực đăng ký là được. Thủy Ti mang theo một phần mỉ ý nhìn Ninh Thành nói. Ninh Thành thực sự là không biết nói gì, nữ nhân này bị bệnh tâm thần sao? Một đường đi thánh vực thì có thể, cơ mà đi làm hộ vệ đăng ký, ta không có nửa điểm hứng thú. Ninh Thành không chút do dự cự tuyệt Thủy Ti, không có nửa điểm uyển chuyển. Thủy Tia kinh ngạc nhìn Ninh Thành, coi như là Ninh Thành mới vừa rồi đánh thần thông rất mạnh, dù sao thực lực của Ninh Thành đối với một phần cường giả mà nói, cũng không coi vào đâu. Như vậy một cái tán tu phàm vực tới, dựa vào cái gì có dũng khí cự tuyệt lời của nàng, nhưng vào lúc này, lại là một đạo phi hành pháp bảo lại đây. Mọi người lập tức đề phòng, dù sao vừa rồi thiếu chút nữa bị lộ đạo đại quân đánh cướp. Thủy Ti lại mừng rỡ nói, mọi người không cần lo lắng, là ta cha phái người tới đón ta. Ninh Thành biết Thủy Ti thân phận thật sự là nữ nhi của Chiến Ca Đế Vực Giang Cung. Giang Cung thế nhưng Chiến Ca Đế Vực Đế Quân, hắn phái người tới đón Thủy Ti, hẳn là nghe được tin lộ đạo đại quân xuất động. Quả nhiên, phi hành pháp bảo này rơi xuống sau đó, vài cường giả đi tới bên người Thủy Ti, cung nghênh Thủy Ti đi tới. Đường Hoa tỷ, cùng tiến lên đi thôi. Thủy Ti hướng Đường Hoa đứng ở một bên mời nói. Ninh Thành rất rõ ràng Thủy Ti ý tứ. Hắn bây giờ là cùng Đường Hoa đi cùng nhau. Chỉ cần Đường Hoa lên rồi, hắn nhất định sẽ lên. Bất quá Ninh Thành lại không dự định đi. Coi như là Đường Hoa lên, hắn cũng sẽ không lên. Tới đón Thủy Ti đều là một vài cường giả. Ninh Thành không sợ bọn họ, lại cũng sẽ không ngu đi ngồi lên đối phương phi hành pháp bảo. Đường Hoa khẽ mỉm cười, nhìn Ninh Thành hỏi, Ninh huynh, ý của ngươi thế nào? Ninh Thành bình tĩnh nói, ta không đi lên, đến lúc đó chúng ta tại thánh vực gặp mặt liền có thể. Ninh Thành chuẩn bị hỏi Đường Hoa phương vị đường đi tới thánh vực, nếu mà Đường Hoa không cho, vậy lần này hợp tác dẹp luôn, chính hắn nghĩ biện pháp khác đi thánh vực. Đường Hoa ừ một tiếng, nói với Thủy Ti, lần này đã bị lộ đạo đại quân công kích, rất có thể là do ta tạo thành, ta liền không đi lên. Thủy Ti muội muội, chúng ta ở thánh vực gặp mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, thánh vực Hà Ninh Thành minh xác biểu thị không đi, mà Đường Hoa khẩu khí hiển nhiên muốn đi cùng Ninh Thành, Thủy Ti bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Đường Hoa ước định gặp mặt tại thánh vực, lúc này mới cùng phi thuyền Chiến Ca Đế Vực hộ tống rời đi. Thủy Ti đi rồi, chấp sự Thừa Vĩnh vội vàng qua tới mời Ninh Thành và Đường Hoa lên thuyền. Ninh Thành lại không dự định tiếp tục lên thuyền, nếu mà trên người nam tử béo kia thật có đỉnh cấp bảo vật, cùng tên này ngồi thuyền, đó là giúp người khác làm hộ vệ miễn phí. Không cần, bản thân ta có phi hành pháp bảo. Ninh Thành không chút do dự cự tuyệt. Trước ngồi trên thuyền lớn chủ yếu là từ góc độ an toàn cân nhắc. Hiện tại Ninh Thành tu vi khôi phục được tố đạo, thuyền lớn này chẳng những chậm, hơn nữa căn bản cũng không có bất luận cái gì an toàn đáng nói, thậm chí sẽ liên lụy hắn, đứa ngốc mới sẽ tiếp tục ngồi thuyền này. Thừa Vĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Đường Hoa. Đường Hoa áy náy nói, thừa chấp sự, ta nghĩ lần này hẳn là ta làm liên lụy tới mọi người. Trên người ta có một con thuyền quang minh bảo xa nhỏ. Ta sợ là bảo xa của ta đưa tới đám cướp đường này lại đây. Nghe lời của Đường Hoa sau đó, Thừa Vĩnh ngược lại trầm mặc xuống. Quang Minh Bảo Xa phi thường chân quý, cho dù là nhỏ cũng rất chân quý. Bởi vì không có Quang Minh Bảo Xa, thì không cách nào qua Thánh Vực Hà, không cách nào qua sông Thánh Vực Hà, vậy thì không cách nào đi Quang Minh Thánh Vực. Chỉ có Ninh Thành suy đoán, lần này bị Lộ Đạo Đại Quân ngăn cản, rất có thể cùng Quang Minh Bảo Xa không có quan hệ. Có lẽ Quang Minh Bảo Xa rất chân quý, thế nhưng xuất động hơn vạn Lộ Đạo Đại Quân, vì một cái Quang Minh Bảo Xa nhỏ, chính là Ninh Thành đều không quá tin tưởng. Đã như vậy, vậy Đường Hoa tiểu thư cùng ta đi sao? Ninh Thành nói xong xoay người đi xa, hắn không dự định ở chỗ này tế xuất Tinh Không Luân. Tiền bối xin chờ một chút, ta nguyện ý trả tiền gấp mấy lần, chỉ cầu tiền bối có thể mang ta đi. Nam tử mập mạp thấy Ninh Thành xoay người, vội vội vàng vàng đi theo lại đây. Nam tử này lại đây sau đó, những người còn lại đều trơ mắt nhìn Ninh Thành bên này. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Ninh Thành là cường đại nhất, có Ninh Thành ở đây, sẽ không sợ cướp. Xin lỗi, phi hành pháp bảo của ta rất nhỏ, ngươi quá nặng, ta phi hành pháp bảo chở không nổi. Ninh Thành lạnh nhạt nói. Nam tử mập mạp kia còn muốn nói chuyện, Ninh Thành ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói ra? Nam tử mập mạp nghe được Ninh Thành lời này, cả người đánh giật mình một cái, nhanh chóng khom người nói, nếu tiền bối không có tiện, vãn bối xin cáo lui. Ninh Thành cự tuyệt nam tử mập mạp, cũng không người nào nguyện ý đi lên để bị Ninh Thành cự tuyệt nữa. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành rời đi thuyền lớn tế xuất Tinh Không Luân nói với Đường Hoa. Đường Hoa tiểu thư, còn xin ngươi đem phương bản. Đồ vẽ cho ta một phần, như vậy ta mới dễ khống chế phi hành pháp bảo chạy đi. Đường Hoa không chút do dự lấy ra một quả phương vị ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ninh huynh, ngươi cũng đã nhìn ra người kia có vấn đề. Ninh Thành biết Đường Hoa nói người kia là nam tử mập mạp. Đường Hoa nói lời này ý tứ, hiển nhiên là cũng đã nhìn ra nam tử mập mạp có chút vấn đề. Hắn chẳng đúng sai nói, ta phi hành pháp bảo cho tới bây giờ cũng không chở người xa lạ. Đường Hoa nhìn thoáng qua 7 tên hộ vệ còn dư lại phía sau mình, áy náy nói, Ninh huynh, hộ vệ của ta đều là người trung tâm đối với ta. Vậy thì cùng tiến lên đến đây đi. Ninh Thành gật đầu, những hộ vệ này đối với Đường Hoa đích xác rất là trung tâm. Đường Hoa chưa từng thấy qua Tinh Không Luân, khi Tinh Không Luân khởi động thời điểm, sắc mặt nàng lại có chút thay đổi. Chính nàng cũng có phi hành pháp bảo, tốc độ đồng dạng so với thuyền lớn kia phải nhanh hơn. Thế nhưng cùng phi hành pháp bảo này so sánh, phi hành pháp bảo của nàng quả thực chính là rác rưởi. Trước kia dự định phải hơn một năm mới có thể đến vùng ven Thánh Vực Hà. Nếu là lấy Ninh Thành loại tốc độ này đi, sợ rằng tối đa chỉ cần một tháng đã đến. Đường Hoa vẫn là đã đoán sai, chỉ hơn nửa tháng, Tinh Không Luân liền đã đi tới Thánh Vực Hà vùng ven. Trong lòng đối với phi hành pháp bảo của Ninh Thành vô cùng hiếu kỳ cùng khát vọng, Đường Hoa vẫn như cũ nhịn được không có hỏi Ninh Thành. Nàng bộc phát khẳng định Ninh Thành lai lịch không bình thường, việc hắn làm cũng không phải của một cái tán tu phàm vực. Vô luận là Tinh Không Luân hay là Ninh Thành trước cái loại này thần thông mang theo 5 tháng khí tức càn quét, đều là lợi hại thủ đoạn Quang Minh Thiên chưa từng thấy qua. Đứng ở bên Thánh Vực Hà, Ninh Thành có chút kinh ngạc. Hắn gặp quá nhiều đủ loại sông cổ quái, dưới cầu Nại Hà Huyết Hà, dưới bỉ ngạn Kiều Hắc Hà, trong hư không Ngân Hà. Nhưng chưa từng thấy qua sông cùng Thánh Vực Hà như vậy, dùng thần thức của hắn, cũng không cách nào quét được giới hạn của Thánh Vực Hà. Thánh Vực Hà nước sông thoạt nhìn có chút lục bích. Những thứ này đều cũng không ngạc nhiên, ly kỳ là, trên mặt sông Thánh Vực Hà, thật giống như kết liễu một tầng băng bình thường giống nhau, không có nửa điểm cuộn sóng phập phồng. Hết lần này tới lần khác chung quanh không gió, mặt nước khổng lồ, sóng lại càng lớn. Như Thánh Vực Hà như vậy, mặt sông không có nửa điểm sóng gợn, hắn còn thật không có thấy qua. Ninh huynh, Thánh Vực Hà ngoại trừ Quang Minh Bảo Xa ra, không có bất kỳ pháp bảo nào có thể vượt qua. Thấy Ninh Thành đứng ở vùng ven Thánh Vực Hà quan sát, Đường Hoa vài bước đi tới nói. Nói xong, nàng tiện tay tế xuất bản thân Quang Minh Bảo Xa. Ninh Thành là lần đầu tiên nhìn thấy Quang Minh Bảo Xa. Xe này thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Ninh Thành xuyên thấu qua mở ra cấm chế nhìn một chút bên trong. Bên trong có chừng 450 chỗ ngồi. Thảo nào trước hắn nghe nói đi Quang Minh Thánh vực danh ngạch có hạn. Cái này hữu hạn, hẳn là chỗ ngồi của đường hoa Quang Minh Bảo Xa hữu hạn. Qua Thánh vực hà, nhất định phải ngồi Quang Minh Bảo Xa sao? Ninh Thành thần thức cẩn thận thấm dưới Thánh vực hà, muốn xem nơi này có cái gì cổ quái. Đúng vậy, Quang Minh Bảo Xa là từ vô định quang thạch luyện chế, vô định quang thạch cực kỳ rất thưa thớt. Vô định quang thạch. Ninh Thành lúc này liền cắt đứt lời của Đường Hoa. Hắn lúc này coi như là kiến thức rộng rãi. Ngươi nói vô định quang thạch có đúng hay không là dưới vô định hắc thủy ngưng tụ? Đường Hoa gật đầu. Không sai, vô định hắc thủy vốn là bảo vật vô giá. Muốn tại vô định hắc thủy tìm được vô định quang thạch, vậy càng là vô cùng gian nan. Ninh Thành rất là tán đồng lời của Đường Hoa. Vô định hắc thủy danh liệt tiên thiên thập thủy thứ bảy. Bởi vậy có thể thấy được vô định quang thạch rất khó có được. Ninh huynh, mời lên xe sao? Đường Hoa sau khi nói xong, đưa tay mời Ninh Thành lên Quang Minh Bảo Xa. Tại Ninh Thành mang theo Truy Ngưu đi lên Quang Minh Bảo Xa sau đó, Đường Hoa đánh hạ vài đạo thủ thế. Quang Minh Bảo Xa phòng hộ cấm chế đóng, lập tức mang theo một đạo mang tuyến vọt vào Thánh vực hà. Thấy Ninh Thành không có đi bên trong khoang thuyền, Đường Hoa cũng tới trước mũi Quang Minh Bảo Xa, chỉ vào mặt sông bên ngoài bảo xe cấm chế bình tĩnh nói: "Ninh huynh, Thánh vực hà này rất cổ quái. Ngoại trừ Quang Minh Bảo Xa, bất luận cái gì phi hành pháp bảo từ phía trên này đi qua, đều có thể bị Thánh vực hà hít vào đi, sau đó biến mất. Từ cổ chí kim, cũng có một vài cường giả đi xuống điều tra, thế nhưng chỉ cần đi vào Thánh vực hà, không có ai có thể trở ra." Ninh Thành nghe trong lòng thất kinh, Quang Minh Thiên tự nhiên cũng có đông đảo cường giả, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không ai có thể xuống Thánh vực hà sau đó trở ra. Thánh vực hà này có thật lợi hại, chỉ là thần thức của hắn vô luận tại trên mặt sông Thánh vực hà, hay là thẩm thấu vào phía dưới Thánh vực hà, đều không có bất kỳ dị thường. Ngoại trừ thần thức không cách nào quét Thánh vực hà đáy sông ra, cái khác đều rốt cuộc như thường. Ninh Thành thần thức vừa định muốn bắt ra một đoàn nước Thánh vực hà tới xem một chút, nguyên bản mặt sông bình tĩnh vô sóng trong nháy mắt biến hóa, theo kịch liệt quay cuồng. Đặc biệt tại dưới Quang Minh Bảo Xa, quay cuồng càng là cuồng bạo. Quay cuồng cuộn sóng rõ ràng khoảng cách Quang Minh Bảo Xa còn có khoảng cách rất xa. Quang Minh Bảo Xa hết lần này tới lần khác bắt đầu kịch liệt lay động. Đường Hoa biến sắc, nhanh chóng nói: "Ninh huynh, ngươi không có khả năng thu lấy nước sông nơi này." Không cần Đường Hoa nói chuyện, Ninh Thành đã thu hồi thần thức, bỏ qua ý nghĩ thu lấy nước sông. Qua một hồi lâu sau đó, Quang Minh Bảo Xa dưới quay cuồng cuộn sóng mới chậm rãi biến mất, Thánh vực hà lại khôi phục ban đầu bình tĩnh. Cảm thụ được cuộn sóng biến mất, Đường Hoa lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ninh huynh, nước sông này nghìn vạn không có khả năng động, một khi động, chúng ta sẽ rất khó đi ra Thánh vực hà. Ngày hôm nay chúng ta tính là vận khí tốt, còn không có lan đến gần Quang Minh Bảo Xa." Ninh Thành gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Mặc dù hắn không có lấy ra một đoàn nước sông Thánh vực hà, trong lòng hắn đã có một loại dự định, một khi chờ thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn còn là muốn tới Thánh vực hà này. Thánh vực hà phỏng chừng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn bất quá là dự định lấy đi một chút nước mà thôi. Thánh vực hà này đã giống như cuồng bạo. Đường Hoa tiểu thư, chúng ta nếu mà hướng một cái phương hướng đi tới, phải bao lâu mới có thể đến một mảnh đại lục đầu cùng này? Ninh Thành nghĩ đến chỉ cần hắn tới rồi Thánh vực, khôi phục tu vi chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mấu chốt là, hắn làm sao tìm thêm đến vũ trụ chi diện, sau đó rời đi nơi này. Đường Hoa có chút lo lắng nhìn thoáng qua Quang Minh Bảo Xa dưới Thánh vực hà, lắc đầu nói với Ninh Thành: "Vô luận là từ Quang Minh Thiên hay là từ Hắc Ám Thiên đi tới, chúng ta một mảnh địa phương này cũng không có đầu cùng. Càng vùng ven địa phương càng hoang vắng,